Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, chương 943, mưa to gió lớn. Giản Hân Du nhìn xem xông tới Mễ Tử Hiên xấu hổ nói. Người này như thế nào như vậy? Không phải là trời mưa sao? Có cái gì ngạc nhiên? Mễ Tử Hiên cau mày từng thanh Giản Hân Du kéo tới nói. Tới đây dựng lều vải thời điểm ta làm thế nào nói cho ngươi. Doanh lựa chọn địa phương là bằng phẳng, nhưng là cái chỗ trũng khu vực. Bên trái là hồ, bên phải là dốc đứng dốc núi. Đồng thời trên sườn núi thảm thực vật thưa thớt. Mưa lớn như vậy thật là dễ dàng dẫn phát đất đá trôi. Từ trên núi, thực phát sinh đất đá trôi. Từ trên núi, các ngươi những người này ai cũng chạy không? Hiện tại nhanh chóng đi tìm trường học các ngươi lãnh đạo. Tổ chức mọi người hướng ta cái địa phương kia chuyển di. Thực gặp chuyện không may đã có thể muộn. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy Giản Hân Du cũng ý thức được. Sự tình tính nghiêm trọng. Tại đón lấy Mễ Tử Hiên trong tay đèn pin tản mát ra ánh sáng nhìn xem bên ngoài mưa to. Rốt cục lo lắng, đuổi theo sát lấy Mễ Tử Hiên xuất ra. Mang theo hắn đi tìm Văn Đông Kim. Văn Đông Kim những người này cũng không Mễ Tử Hiên cao như vậy tính cảnh giác. Cùng với đối với tai nạn mẫn cảm khứu giác, hồ giúp đỡ thiên tài tỉnh. Văn Đông Kim cùng Giản Hân Du đồng dạng. Đi lên liền không vui nói. Đêm hôm khuya khoát không ngủ được các ngươi muốn làm gì. Mễ Tử Hiên vội vàng đem sự tình tính nghiêm trọng nói ra. Trong doanh địa có thể có không ít hài tử cùng gia trường. Nếu thật là xuất hiện đất đá trôi, từ trên núi, cầm nhiều người như vậy chôn ở phía dưới. Trách nhiệm này Văn Đông Kim gánh chịu không? Nghe xong Mễ Tử Hiên nói xong cũng ý thức được việc này có thể tin là có không thể tin là không. Thực gặp chuyện không may có thể nên cái gì đều muộn. Nhanh chóng đứng lên cầm trường học các sư phụ đều kêu lên. Để cho mọi người đi tổ chức gia trưởng cùng hài tử rút lui khỏi. Rất nhanh trong doanh địa truyền đến mọi người phàn nàn thanh âm. Rất nhiều người có cảm giác không phải là trời mưa à có thể có chuyện gì. Không muốn đi, nhưng không chịu nổi các sư phụ nhiều lần khuyên bảo. Những cái này gia trưởng mới không tình nguyện đỡ đòn mưa to hướng Mễ Tử Hiên chú dựng trướng bồng. Ruộng dốc đi đến, mau giật phi bị đánh thức. Từ trong lều vải xuất ra vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên đang tổ chức mọi người rút lui khỏi đất chúng. Lập tức phàn nàn nói, ta nói ngươi đây là làm gì vậy? Chả lại làm cho người ta có ngủ hay không? Không đợi Mễ Tử Hiên nói chuyện, Giản Hân Du liền đơn giản cầm khả năng xuất hiện đất đá trôi. Từ trên núi, tình huống nói cho hắn nghe, mau giật phi cười lạnh nói, đất đá trôi. Từ trên núi, hắn liền một cái đầu bếp. Hắn biết cái đếch gì à? Thực đặc biệt sao là càn rỡ hồ đồ. Mễ Tử Hiên lạnh lùng nhìn xem hắn nói. Ngươi muốn là cho là ta là tại nói chuyện giật gân. Vậy ngươi liền lưu ở trong lều vải hào. Mau giật phi khinh thường biểu môi nói. Lưu lại liền lưu lại. Có đặc biệt sao cái gì tốt sợ? Ta cho ngươi biết nếu không có xuất hiện đất đá trôi. Từ trên núi, ngươi xem ta ngày mai như thế nào thu thập ngươi. Mễ Tử Hiên trở về ứng hai người bọn họ cái chữ. Loại ngu vãi nờ sao? Mau giật phi như vậy một ồn ào. Các gia trưởng câu oán hận có thể lại càng lớn. Đệ nhất này hơn nửa đêm đem bọn họ quát lên cũng liền quát lên. Có thể hai tử không được a? Đệ nhị trời mưa lớn như vậy trường học căn bản không chuẩn bị áo mưa. Như vậy bị lôi ra tới gặp mưa cho dù đại nhân gánh vác được. Hài tử gánh vác được sao? Thực bị xối có cảm mạo phát sốt trách nhiệm này ai gánh chịu? Vì vậy rất nhiều gia trưởng chạy qua tới cùng Văn Đông Kim lý luận. Hiện trường bầu không khí một chút trở nên khẩn trương lên. Văn Đông Kim bị một đám gia trưởng vây quanh ở kia cao giọng nghi vấn. Hắn liền há miệng căn bản giải thích không tới. rất nhanh liền gấp xuất một thân mồ hôi. Kỳ thật xuất mồ hôi không ra mồ hôi đã không có gì ý nghĩa. Hắn sớm đã bị tưới đến toàn thân ướt đẫm. Thời điểm này mưa nhỏ đến càng đại, trên mặt hồ lên gió lớn, ô ô, thổi qua. Cổ Thứ Vất Phong vừa qua lập tức nhấc lên mấy cái lều vải. Những người này lều vải ghim có bất quá quang, phong hơi một đại liền bị thổi làm bay thẳng đến chân trời. Ô ô, tiếng gió thật giống như ma quỷ phẫn nộ gào thét, dọa khóc hào mấy hài tử. Một ít người lớn cũng sợ tới mức quá sức. Nhưng cho dù là như vậy, vẫn có rất nhiều gia trưởng không muốn rời đi, đang cùng lão sư cãi lộn, cùng Văn Đông Kim lý luận. Gió này không cạo khá tốt, nhưng một cạo, Mễ Tử Hiên nội tâm liền lộp bộp một chút. Mưa đã khá lớn, so với mưa to còn lớn hơn mưa. Tại cộng thêm lên lớn như vậy phong, nơi trú quân cách đó không xa dốc núi thảm thực vật quá ít. Mưa gió một quá sinh đất đá trôi, từ trên núi, tỷ lệ thật sự là quá cao. Mễ Tử Hiên trầm mặt la lớn, mọi người hãy nghe ta nói, nơi này không thể đợi, phải nhanh chóng rút lui khỏi. Mưa gió quá lớn, đất đá trôi, từ trên núi, bất cứ lúc nào cũng là đều có thể phát sinh. Mọi người không vì mình nghĩ, cũng vì hài tử suy nghĩ một chút a. Nếu thật là bị đất đá trôi, từ trên núi, chôn ở phía dưới thế nào? Mao Giật Phi lập tức phản bác, thả ngươi mẹ cay rắm. Đất đá trôi, từ trên núi, là dễ dàng như vậy phát sinh. Hắn vùng này đầu, lập tức có người rất không thoải mái hô. Ngươi một cái đầu bếp biết cái đếch gì? Chúng ta không đi, không đi, hài tử bị tưới cảm mạo, phát sốt thế nào? Xuất hiện viêm phổi thế nào? Trách nhiệm này là ngươi một cái đầu bếp có thể nhận gánh chịu nổi sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên hô lớn, đều câm miệng, một tiếng này phi thường lớn, sâu sắc áp hơn người âm thanh cùng với mưa to gió lớn thanh âm. Mễ Tử Hiên mặt sắc mặt ngưng trọng hướng ngăm đen dốc núi nhìn lại. Trong tay nghe được yếu ớt, oanh oanh, thanh âm. Ngày. Đất đá trôi, từ trên núi, thật đúng là sợ cái gì sẽ tới cái gì. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên một phát ôm lấy Tưởng Nhạc Nhạc. Một tay kéo lấy Giản Hân Du hô lớn. Đất đá trôi, từ trên núi, các ngươi không chạy ở nơi này chờ chết a. Nói xong cất bước bỏ chạy. Mễ Tử Hiên không phải là thánh nhân, cũng sẽ không vì những cái này ngu xuẩn người lưu lại chờ chết. Nên phải hỏi hắn nói, nên làm cũng đều làm, đã hết lòng quá, những người này không nghe hắn, không tin hắn, vậy không liên quan hắn sự tình, các ngươi ở lại đây chờ chết a. Mao Giật Phi căn bản không nghe thấy oanh oanh thanh âm, thấy được Mễ Tử Hiên chạy, phiết lấy đại chủy nói, loại ngu vãi nờ sao, trả lại đất đá trôi, từ trên núi, ngươi tại sao không nói địa chấn kia? Đi trở về đi ngủ. Một ít gia trưởng phụ họa nói. Đúng đấy, một cái đầu bếp biết cái gì? Cũng liền biết làm điểm vui chơi giải trí. Trả lại đất đá trôi. Từ trên núi, ta nhổ vào. Người này vừa mới nói xong. Nơi trú quân phía bên phải trên sườn núi đột nhiên truyền đến rền vang vẻ. Dường như có vô số đá vụn tại ngược dòng bên trong hướng phía dưới Pentium. Đúng vào lúc này một đạo thiểm điện xé rách trường không. Có người thấy được cuồn cuộn đất đá trôi. Từ trên núi, đang tại mãnh liệt hạ xuống. Người này sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Kinh khủng hô, đất đá trôi. Từ trên núi, chạy a. Thời điểm này cũng có không ít người thấy được. Mọi người lập tức bộ dạng xun xoe cất bước bỏ chạy. Trong doanh địa một chút bếp, khắp nơi là đại nhân kêu. Hài tử khóc, Mao Giật Phi không dám tin nhìn xem trên sườn núi cuồn cuộn hạ xuống hắc sắc hồng lưu. Sắc mặt trở nên ảm đạm vô cùng. Thật sự có đất đá trôi. Từ trên núi, đúng vào lúc này cũng không biết ai hô một câu. Ngươi còn không chạy chờ cái gì kia? Mao Dật Phi này mới kịp phản ứng, cất bước đi theo đám người nghĩ Mễ Tử Hiên phương hướng rời đi chạy tới. Tia chớp lúc này càng dày đặc, nhanh tận lực bồi tiếp dày đặc tiếng sấm. Hết thảy thật giống như tận thế. Mễ Tử Hiên đóng quân nơi trú quân trên sườn núi lúc này tụ họp người mãn. Mọi người kinh khủng đón lấy tia chớp xé rách trường không sản sinh ánh sáng nhìn cách đó không xa. Hắc sắc hồng lưu mãnh liệt hạ xuống, trong khoảnh khắc thôn phệ bọn họ vừa chỗ nơi trú quân. Cuồn cuộn hồng lưu căn bản cũng không ngừng thẳng đến Mai Sơn Hồ mà đi. Tất cả mọi người dọa hỏng, bọn nhỏ cũng sợ tới mức liền muốn khóc cũng khóc không được. Mễ Tử Hiên ôm Tưởng Nhạc Nhạc, đứng ở trước nhất biên sắc mặt 10 phần trầm trọng, cũng không biết bao nhiêu lâu hắn xoay người đối với Giản Hân Du nói. Lập tức đi tìm các ngươi lãnh đạo kiểm kê nhân số. Nhìn xem có hay không người bị chôn ở phía dưới. Giản Hân Du không chút nghĩ ngợi cất bước bỏ chạy. Lúc này tất cả mọi người là sắc mặt ảm đạm, nội tâm kinh khủng như sóng to gió lớn đồng dạng. Đồng thời áy náy nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Hôm nay nếu không là hắn sớm phát giác được nguy hiểm đem tất cả đều kêu lên, này sẽ mọi người e rằng cũng bị chôn ở phía dưới. Mao Dật Phi một thân bùn tham ô co quắp trên mặt đất thở hổn hển. Cùng hắn chật vật người số lượng cũng không ít. Lúc này Mao Dật Phi cũng là dọa hỏng. Thật sự có đất đá trôi từ trên núi. Vừa rồi hắn tại chậm một bước bị chôn ở phía dưới nhân trung khẳng định có hắn. Văn Đông Kim hiện tại cũng không kịp đi cảm tạ Mễ Tử Hiên. Hiện tại muốn làm là nhanh chóng kiểm kê nhân số, nhìn xem có người hay không bị chôn ở phía dưới. Nếu có phiền toái đã có thể quá lớn. Rất nhanh tin tức tốt truyền đến, bởi vì Mễ Tử Hiên sớm đem tất cả kêu lên. Có một nhóm người nghe lời, trực tiếp cứ tới đây. Còn lại những cái kia bởi vì đều xuất ra, cự ly Mễ Tử Hiên lều vải vị trí tồn tại lại không xa. Tất cả đều kịp thời chạy qua, không ai bị trói tại hạ biên, nhưng cho dù là như vậy, phiền toái cũng không nhỏ, đừng quên hiện tại mưa to vẫn còn ở, tất cả mọi người không có đồ che mưa, chỉ có thể đứng ở nơi này tùy ý gió táp mưa xa. Đại nhân đến còn dễ nói, nhưng còn có nhiều như vậy hài tử vậy, bọn họ đã bị sợ tới mức quá sức. Lại bị gió thổi dầm mưa rất dễ dàng cảm mạo, phát sốt khiến cho viêm phổi. Nơi này lại thiếu y ít thuốc, còn ra hiện lớn như vậy đất đá trôi từ trên núi, chắc hẳn đường cũng đều phá hỏng, xe cứu thương căn bản lên không nổi. Một khi hài tử phát bệnh không chiếm được kịp thời trị liệu là gặp người chết. Rất nhanh Mễ Tử Hiên dự cảm liền trở thành hiện thực. Một ít hài tử bắt đầu xuất hiện ho khan, phát sốt bệnh trạng, thậm chí có chút thân thể tố chất chênh lệch một ít người lớn cũng xuất hiện cảm mạo bệnh trạng. Văn Đông Kim đã liên hệ bệnh viện, thế nhưng chính như Mễ Tử Hiên suy nghĩ, không riêng nơi này xuất hiện đất đá trôi, từ trên núi, địa phương khác cũng xuất hiện, cái này cũng chưa tính muộn, tỉnh thành xung quanh nước sông tăng vọt. Có nhiều chỗ đã xuất hiện lũ lụt, hiện tại mưa trả lại không ngừng, ngược lại là càng rơi xuống càng lớn. Lũ bất ngờ, đất đá trôi, từ trên núi, hồng thủy sẽ trở thành bạo phát hình dáng xuất hiện, bị tai địa phương một khi quá nhiều, trả lại thực không có bao nhiêu chữa bệnh tài nguyên có thể cung cấp phân phối đến nơi đây. Mễ Tử Hiên sắc mặt càng ngưng trọng. Bên kia Văn Đông Kim cũng là gấp đến độ cùng trên lò lửa giống như con kiến. Hài tử sinh bệnh, đại nhân sinh bệnh, con đường hướng hủy, xe cứu thương không qua được. Một khi tai nạn chết người có thể thế nào? Giản Hân Du cũng là gấp đến không còn. Đột nhiên vỗ đầu nói, hiệu trưởng chúng ta đi tìm Mễ Tử Hiên nghĩ biện pháp à. Văn Đông Kim kinh ngạc nói, Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên là ai? Giản Hân Du nói, chính là cái kia bắt thỏ người. Văn Đông Kim cũng nhớ tới Mễ Tử Hiên là ai. bực bội nói, hắn một cái đầu bếp ngươi tìm hắn làm gì? Hắn có thể có biện pháp nào? Ta biết lần này đất đá trôi từ trên núi là hắn phát hiện ra trước, cần cảm tạ hắn, có thể bây giờ không phải là tìm hắn thời điểm a. Giản Hân Du vội la lên, hắn không phải là đầu bếp, hắn là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Văn Đông Kim lập tức hoảng sợ nói, cái gì? Hắn là tỉnh bệnh viện cấp cứu trung tâm chủ nhiệm. Này, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.